Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3003, Vương Gia Từ Hôn. 10 năm sau, Tô Gia trong phòng khách, Tô Bột Hải chính nhàn nhã uống cái ly trà. Quản gia Lai Phúc đột nhiên vội vã đi đến, lão gia. Ninh Hải Vương viên ngoại cùng Vương Thiếu tới chơi. Nghe được Lai Phúc nói, Tô Bột Hải không khỏi chọn cao mày. Vui mừng ra mặt, là Vương Hiền Đệ tới. Mau mời, nói chuyện, Tô Bột Hải đã là buông xuống trong tay chung trà. Vui mừng từ trên ghế đứng dậy, vị này Vương Hiền Đệ a. Chẳng những là Tô Bột Hải huynh đệ kết nghĩa, hơn nữa vẫn là nhi tử Tô Văn tương lai công công. Khó được đối phương đại thật xa lại đây. Hắn cái này chủ nhà tự nhiên là muốn kết thúc lễ nghĩa của người chủ địa phương. Nhiệt tình nghênh đón cùng chiêu đãi. Là, lão gia, theo tiếng, Lai Phúc xoay người rời đi. Không bao lâu, Vương gia phụ tử liền đi theo quản gia cùng nhau đi tới Tô gia tiếp khách đại sảnh. Ha ha ha. Vương Hiền Đệ đã lâu không thấy. Đứng ở đại sảnh cửa, Tô Bột Hải gương mặt tươi cười đón chào, Tô đại ca. Mấy năm không thấy, ngài phong thái như cũ a. Liếc thấy lão hữu, Vương Chính Sơn liên tục chắp tay, tới tới tới. Bên trong thỉnh, mỉm cười, Tô Bột Hải đem khách quý làm vào đại sảnh, lập tức phân phó nha hoàn thượng trà bánh, ở trong phòng khách ngồi xuống lúc sau. Tô Bột Hải ánh mắt liền trực tiếp dừng ở Vương Chính Sơn phía sau. Vị kia Vương gia thiếu gia trên người, vị này Vương gia thiếu gia xuyên một thân màu đen quần áo. Dung mạo tuy rằng không tính là nhiều tuấn mỹ, lại cũng là đoan đoan chính chính, tự nhiên hào phóng, 19 tuổi tuổi tác, đúng là hơi ẩm bồng bột thời điểm, một thân kiêu căng khí chất. Nhưng thật ra đem hắn kia bình phàm khuôn mặt sấn đến nhiều vài phần tư thế oai hùng. Vị này chính là ta kia hiền chất Văn Nhi hôn phu đi. Nghe được Tô Bột Hải nói, Vương Chính Sơn khẽ gật đầu. Ha ha ha, đối, đây là khuyển tử. Ba Nhi, còn không cho ngươi bá phụ chào hỏi. Tiểu chất Vương Ba, bái kiến Tô bá phụ. Cúi đầu, Vương Ba vội vàng thi lễ, ha ha ha, hiền chất miễn lễ, dương giọng mà cười, Tô Bột Hải vẫy vẫy tay, ý bảo vãn bối miễn lễ, Vương Hiền Đệ lần này đường xa mà đến. Là tới thu mua hàng hóa a, vẫn là mang theo Vương Hiền chất tới Cẩm Châu du ngoạn a. Nghe được Tô Bột Hải hỏi như vậy, Vương Chính Sơn có chút không được tự nhiên cười, thật không dám giấu giếm Tô đại ca. Tiểu đệ lần này là vì khuyển tử cùng Văn Nhi hiền chất hôn sự mà đến. Nghe được lời này, Tô Bột Hải trong lòng vui mừng. À, cũng đúng vậy, hai đứa nhỏ đều lớn. Cũng nên là cho bọn họ xử lý hôn sự lúc. Bất quá, Vương hiền chất cùng Văn Nhi còn không có đã gặp mặt. Ta xem, không bằng hiền đệ cùng hiền chất ở trong phủ tiểu trụ một đoạn thời gian. Làm hai đứa nhỏ nhiều tiếp xúc một chút bồi dưỡng cảm tình. Chờ cảm tình hào, lại thành thân tự cũng là nước chảy thành sông. Không biết hiền đệ nghĩ như thế nào? Nhìn vẻ mặt không khí vui mừng, vui tươi hớn hở trưng cầu chính mình ý kiến huynh trưởng. Vương Chính Sơn bất giác nhíu nhíu mày. Này, Tô bá phụ ngài hiểu lầm. Ta không phải tới cưới ngài nhi tử. Ta là tới từ hôn. Mở miệng, đứng ở một bên Vương gia thiếu gia, nói thẳng không cố kỵ nói ra ý đồ đến, từ hôn. A, Vương hiền chất ta biết, làm ngươi cưới một cái chưa từng gặp mặt thê tử, ngươi khả năng vô pháp tiếp thu. Bất quá, không quan hệ, ngươi có thể cùng Văn Nhi kết giao một ít thời gian. Sau đó nhắc lại hôn sự, ý của ngươi như thế nào a? Thấp giọng mở miệng, Tô Bột Hải kiên nhẫn cùng vãn bối thương lượng, đa tạ Tô bá phụ hảo ý. Bất quá, ta không nghĩ cưới một cái phế vật về nhà. Cho nên, việc hôn nhân này vẫn là như vậy từ bỏ đi. đứng ở phụ thân phía sau, cao ngạo ngưỡng cằm, vương ba khẩu khí quyết tuyệt, hoàn toàn không có nửa phần xoay chuyển đường sống. Vương hiền đệ, liếc thấy vương ba như vậy thái độ, Tô Bột Hải sắc mặt trầm xuống, ngược lại nhìn hướng về phía bên cạnh Vương Chính Sơn. A, Tô đại ca, ngươi đối ta vương gia có ân, tiểu đệ lúc nào cũng không dám quên, chính là ngươi cũng biết, giống chúng ta như vậy người thường a, lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng con cái có thể thức tỉnh, trở thành vu thuật tu giả. Khuyển tử bất tài đã là tam tinh vu giả, cho nên hắn không nghĩ cưới một vị người thường làm thê tử. Nghe ngôn, Tô Bột Hải nhăn nhăn mày, hảo đi, nếu vương hiền đệ cùng vương hiền chất muốn từ hôn, lão phu cũng không thể nói gì hơn. Bất quá, đính hôn việc con ta Tô Văn cũng là biết đến, nếu muốn từ hôn, còn cần chờ ta nhi ra tới, thỉnh hai vị giáp mặt báo cho. Người tới, đi thỉnh Văn Nhi lại đây. Là, theo tiếng, một bên tiểu nha hoàn xoay người rời đi, Tô Văn phòng nằm ở trên giường. Giờ phút này Tô Văn chính hình chữ X ở trên giường hô hô ngủ nhiều đâu. Cất bước đi vào thiếu gia phòng, nhìn trên giường vị này tư thế ngủ kỳ ba thiếu gia, Tô Cẩn không khỏi nhăn nhăn mày, nhà mình thiếu gia, rõ ràng là cái lớn lên như vậy tuấn mỹ chủ nhân, chính là này ngủ, thật sự là quá muốn ngại bộ mặt, làm người không nỡ nhìn thẳng a. Thiếu gia, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, cất bước tiến lên, Tô Cẩn đẩy đẩy trên giường Tô Văn, làm gì? Đừng nháo, mơ màng hồ đồ vỗ rớt Tô Cẩn tay. Tô Văn xoay người như cũ còn ở ngủ, thiếu gia, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, có soái ca, đại soái ca a. Loạng choạng Tô Văn cánh tay, Tô Cẩn không ngừng cố gắng tiếp tục kêu gọi trên giường chủ tử, soái ca. Nghe được có soái ca, trên giường ngủ mơ màng hồ đồ Tô Văn lập tức mở ra một đôi mắt, soái ca ở đâu đâu? Từ trên giường bò dậy, nhìn đông nhìn tây ở trong phòng của mình tìm một vòng, Tô Văn lại không phát hiện cái gì soái ca, trợn trợn mí mắt nhi, hắn khó chịu nhìn hướng một bên đánh thức hắn Tô Cẩn, ở sảnh ngoài đâu? Mỉm cười, Tô Cẩn vội vàng đáp lại, Tô Cẩn, ngươi hỗn đản này, học được lừa bổn thiếu gia có phải hay không? Còn dám xảo ta ngủ, trực tiếp đem ngươi bán được Phiêu Hương viện đi. Hung hăng trừng mắt nhìn một thân bên cạnh Tô Cẩn. Tô Văn, bính, lại nằm trên giường, liếc thấy lại nằm hồi trên giường chủ tử. Tô Cẩn bất đắc dĩ trợn trắng mắt nhi, thiếu gia, ta không lừa ngươi, thật sự có soái ca, là ngươi vị hôn phu tới xem ngươi. Ngươi nói ai? Nghe được Tô Cẩn nói, Tô Văn xác chết vùng dậy giống nhau, lại từ trên giường bò lên, ngươi vị hôn phu, vương gia thiếu gia tới, ở sảnh ngoài chờ đâu, lão gia làm ngài mau qua đi đâu, như thế nào không nói sớm a? Nói chuyện, Tô Văn vội vàng xuống giường rửa mặt đánh răng, mở ra tủ quần áo. Tô Văn đối với một tủ quần áo châm trước lên, uy, Tô Cẩn bồn thiếu gia xuyên nào một kiện đẹp a? Thiếu gia thiên sinh lệ chất, xuyên nào kiện đều đẹp. Đưa lên mê người gương mặt tươi cười, Tô Cẩn nói nghiêm túc vô cùng, vua nịnh nọt, liếc mắt nhìn hắn. Tô Văn chọn chọn lựa lựa tìm nửa ngày mới từ tủ quần áo tìm ra một kiện màu thủy lam áo gấm, cho chính mình thay, đi vào trước bàn trang điểm. Tô Văn lại su mỹ mà tả chiếu chiếu hiếu chiếu chiếu. Thẳng đến xác định, quần áo mặc chỉnh tề, tóc cũng sơ một tia không loạn, mới vừa rồi đối với bên cạnh Tô Cẩn nói, đi thôi, ha ha ha, thiếu gia. Người thực để ý vị này vương thiếu gia a? Nhìn đến thiếu gia như thế như vậy tỉ mỉ trang điểm, Tô Cẩn cười hỏi, người biết cái gì? Hắn chính là ta tương lai tướng công a. Phụ thân nói, ở thành thân phía trước sẽ làm hắn lưu tại nhà chúng ta trụ một đoạn thời gian, làm chúng ta hai cái bồi dưỡng cảm tình. đây là lần đầu tiên gặp mặt, bổn thiếu gia ta đương nhiên là có tỉ mỉ trang điểm. Cho hắn lưu một cái ấn tượng tốt lâu. Ai, không thể tưởng được đời trước suy nghĩ cả đời, cũng chưa tìm được một cái hảo nam nhân đem chính mình gả rớt. Đời này đi, không cần lao lực nhi đi tìm, liền có một cái định rồi oa oa thân vị hôn phu. Nghe nói a, người này cùng chính mình nhưng có duyên, là cùng hắn cùng năm đồng nhật sinh đâu. Hơn nữa, còn nghe phụ thân nói đối phương đã là tam tinh vu giả. Là một cái thức tỉnh rồi vu chi lực tu sĩ, nghe được nhà mình thiếu gia như vậy nói. Tô Cẩn cười, thiếu gia đây là ở mong gả sao? Khí, ngươi là no hán tử không biết đói hán tử đói a. Ngươi cả ngày cùng ta đại ca mắt đi mày lại, khanh khanh ta ta, ngươi nhìn nhìn lại ngươi thiếu gia ta, một người cô đơn nhiều đáng thương a. Nói đến chỗ này, Tô Văn vẻ mặt hủy khuất, nghe ngôn, Tô Cẩn mặt đằng một chút liền đỏ. Thiếu gia, ngươi nói cái gì đâu? Ta cùng đại thiếu gia nào có chuyện này? Được rồi, ngươi về điểm này nhi tâm tư ta còn không biết. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi của hồi môn. Đến lúc đó, ta liền đem ngươi trực tiếp để lại cho ta đại ca. Cho hắn làm tiểu tức phụ. Nhìn một khuôn mặt đỏ lên Tô Cẩn. Tô Văn xấu đậu hắn, thiếu gia. Bị Tô Văn như vậy vừa nói, Tô Cẩn mặt càng đỏ hơn. Hết chương.